Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. A Văn ba huynh đệ, trợn mắt lên, miệng run cầm cập, thấy một đôi chân trôi nổi ở đồng nghị mấy người phía sau. Dương mắt theo chân nhìn lên, một tấm trắng bệch mặt. Chính mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm ba người. Quỷ a, ba huynh đệ sợ đến thê thảm kêu rên, liều lĩnh chạy ra cửa miếu, đẩy mưa to nhanh chóng thoát đi. Mấy người hành động khác thường, để đồng nghị vừa sợ lại đều. Trên mặt giữ vững bình tĩnh, một trái tim đều sắp nhảy tới cổ họng. Thấy ba người kia ngoài phòng thất kinh chạy trốn bóng lưng, lén lút nuốt một ngụm nước bọt. Đồng nghị túng, đùa gì thế, bất kể là kiếp trước kiếp này, hắn vẫn đúng là chưa từng gặp qua cái gì tà môn sự tình. Từ lúc xuyên Việt đến thế giới điện ảnh, hắn liền làm hết sức phòng ngừa đi mấy người tích hiếm thấy nơi. Mỗi ngày buổi tối tuyệt không chạy lung tung, vì là chính là phòng ngừa gặp phải không nên gặp phải sự tình. Dù sao rõ ràng là cái thế giới điện ảnh. Biết rõ phía thế giới này có tai họa, còn đầu sát hướng về trên va, không phải ngốc chính là ngu. Đồng nghị thừa nhận hắn sợ quỷ, xem phim một chuyện, thân sinh trải qua lại là một chuyện khác. Nhìn thấy hoàng gia ba huynh đệ cái kia dáng dấp chật vật, đồng nghị không biết là không phải tâm lý duyên cớ, cảm giác lưng lạnh cả người, không khỏi nổi lên cả người nổi da gà. Tiểu Oánh nhìn thấy đột nhiên nổi điên ba người, như một làn khói chạy mất tăm. Mặc dù là yêu thích trò đùa dai nàng, nội tâm cũng là một trận thấp thỏm. Chớ đừng nói chi là A Chân cùng Tiểu Mỹ, chỉ có Triệu Mẫn lắc đầu cười mắng đến. Hiện tại những này xú nam sinh, vì đáng sợ chơi, cũng thật là đồng ý dưới chân tiền vốn. Nói xong xoay người, nhìn về phía phe mình phía sau. Nói đến, được rồi, cái gì đều không có. Đồng nghị lập tức xoay người, khóe miệng cười mỉm một mặt ung dung đến. Ba người các ngươi cũng thực sự là, nói chuyện mà đáng sợ. Quay đầu lại chính mình cũng bị dọa. Phía sau căn bản không ai. Nhìn thấy phía sau rỗng tuếch, đồng nghị giờ khắc này ám thở ra một hơi. Trong lòng thầm mắng, ba người kia con bà nó. Vì đáng sợ cũng thật có thể khoát đi ra ngoài. Sợ đến lão tử thật sự cho rằng gặp ta. Ba vị nữ hài lúc này mới chậm rãi xoay người lại. Quả nhiên phía sau căn bản không có một tia dị thường. Từng người cẩn thận thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiểu Oánh đầy mặt không cam lòng. Hống, bang này nam sinh. Biết rõ ta là diễn kịch dọa bọn họ. Ngược lại bọn họ tương kế tựu kế, thật sự có đủ điếm thúi. Mấy người sau đó lại ngồi vây chung một chỗ. Triệu Mẫn oán trách đến, Tiểu Oánh, vừa nãy ngươi diễn quá chân thực, thật sự dọa ta. Tiểu Mỹ lập tức nói đến, đó là khi đó ta lo lắng chết rồi. Nghe vậy Trần cũng là liền vội vàng gật đầu. Tiểu Oánh hành rên một tiếng. Hai người các ngươi bình thường mỗi ngày treo ở bên mép nói chị em tốt phải nói nghĩa khí. Kết quả đây, nhìn thấy ta gặp nguy hiểm, liền dọa sợ, vẫn là đồng nghị ca đối với ta tốt nhất, liều lĩnh xông lên cứu ta. Nói xong Tiểu Oánh mang theo nụ cười vui vẻ, hơi hướng về đồng nghị nở nụ cười. Đồng nghị không thể làm gì đến, ai bảo chỉ một mình ta nam. Bất luận các ngươi ai gặp phải nguy hiểm ta đều sẽ không mặc kệ. Nhưng ta lúc đó nghe thấy, lão ca ngươi thật giống như sợ đến gọi mẹ a. A Chân nghi hoặc đến, đồng nghị vội hỏi đến. Không thể nào, các ngươi có nghe thấy hay không? A Mỹ lắc lắc đầu. Triệu Mẫn, Tiểu Oánh cũng là, thực mấy người khi đó bị Tiểu Oánh chỉnh sâu độc dọa đến. Sự chú ý tất cả Tiểu Oánh trên người, đồng nghị đến cùng hô cái gì mới xông lên, vẫn đúng là không rõ ràng, mà Tiểu Oánh sở hữu sự chú ý đều đang diễn trò trên. Ở trong ấn tượng của nàng, Đồng Nghị có vẻ như mù hô một câu, sau đó chạy qua tới cứu mình. Còn hắn đến cùng hô cái gì? Vẫn đúng là không nghe rõ. Cũng chỉ có A Chân trốn ở Đồng Nghị bên người, bị Tiểu Oánh dọa sợ, đồng thời mơ mơ màng màng nghe được một câu như vậy. Cái kia là được rồi. A Chân, ngươi nên là sợ sệt quá độ nghe lầm. Đồng Nghị buông tay đến, nhưng trong lòng là nói thầm. Ta thật sự có bị dọa đến gọi mẹ. Đồng Nghị cũng không rõ ràng. Lúc đó chính mình thuận miệng hô một câu. Người đang kinh hãi trong quá trình, có rất nhiều chuyện đều là không trải qua đại não bản năng phản ứng. Tinh tế hồi tưởng, Đồng Nghị cũng là ba phải cái nào cũng được. Không lâu lắm, ngoài miếu tiếng mưa rơi dần dần nhỏ. Một lát sau mưa tạnh, trong miếu mấy người lập tức thu thập một phen, chuẩn bị mang theo từng người trong tay đồ vật, dự định rời đi. Đang lúc này, Tiểu Oánh đột nhiên ai nha một tiếng. Đồng Nghị nghe vậy quan tâm đến. Làm sao? Ta túi xách mang đứt đoạn mất. Như vậy à? Đồng Nghị nhíu mày đến. Sau đó theo bản năng hướng bốn phía nhìn một chút. Đột nhiên, trong tầm mắt nhìn thấy cái kia thần án phía trên từ xà nhà trên buông xuống dây thừng. Liền đi tới, tiện tay lấy xuống, đi đến Tiểu Oánh bên cạnh. Dùng dây thừng đóng gói bó thật Tiểu Oánh túi xách. Nói câu, trước tiên như thế làm đi. Tam tạm dùng. Tiểu Oánh gật đầu, nhấc theo dây thừng, cùng mọi người cùng đi ra cổ miếu. Một bên khác, sườn núi trong rừng rậm, ba cái bóng người nhanh chóng thoán hành, dưới chân phát sinh dẫm đoạn lá khô cành cây âm thanh. A Hành một bên chạy, vừa miệng lớn thở dốc, cảm giác mình hai chân như là quán trì bình thường, càng ngày càng theo không kịp A Văn cùng A Kiệt bước chân. Liền đứt quãng thét lên, chờ đã, vân vân ta, vân vân, không giống nhau. Không chờ nói xong, hai chân như nhũn ra, hắn bị trên đất cây khô xoa vấp ngã, quăng ngã một cái cẩu gặm bùn. A Văn, A Kiệt hai người nghe được phía sau động tĩnh, theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy A Anh lúc này chật vật đến cực điểm. Ba người mới vừa lâm một cơn mưa lớn, toàn thân sớm đã ướt đẫm, cộng thêm mặt đất ẩm ướt, A Anh này một suất trực tiếp dính một thân bùn. Hai người thấy thế lập tức dừng bước lại, đi vòng vèo nâng dậy ngã chồng vó A Anh. A Anh miệng lớn thở dốc đến, anh họ, chúng ta hiện tại ở nơi nào? A Văn nhìn chung quanh, đen kịt trong rừng rậm, chỉ có lờ mờ bóng cây, hầu kết lộn một vòng, trong mắt tất cả đều là kinh hoàng nói đến, ta không biết a, cái gì? A Anh cùng A Kiệt lập tức kinh hãi đến biến sắc. A Kiệt vội vàng hỏi, anh họ, không thể nào, ngươi đi đầu chạy, làm sao sẽ không biết đến nơi nào? Ngươi nổi điên a? Lúc đó quái đản, tình huống nguy cấp, ta khi đó đã nghĩ thoát thân, làm sao có khả năng lo lắng là phương hướng nào? A Kiệt, A Anh nghe vậy, vẻ mặt đưa đám, A Anh tuyệt vọng đến. Trời à, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Tại sao như vậy đối với ta? A Kiệt lập tức nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Anh họ, vừa nãy chúng ta ở trong miếu gặp phải vật bẩn thỉu. Ngươi nói hắn có thể hay không còn theo chúng ta à? A Văn nghe vậy một trận run cầm cập, kinh hoàng nhìn bốn phía, không dám xác định đến, hẳn là sẽ không đi. Chúng ta đã chạy ra địa bàn của hắn, muốn gây phiền phức, cũng là tìm Tiểu Oánh các nàng. Nói đến đây A Văn lập tức hoảng loạn lên, lo lắng đến, không được, Tiểu Oánh các nàng còn ở trong miếu a. Chúng ta có muốn hay không thông báo các nàng? Chuyện này, A Anh do dự, suy tư một hồi, sau đó cắn răng gật đầu đến, quên đi quá mức, không thèm đến xỉa. Cũng không thể nhìn các nàng không công làm mất mạng đi. Liền ba người dự định bẻ gãy quay trở lại, thông báo mọi người cùng rời đi. Chỉ là nhìn về phía khi đến con đường, bốn phía đều là rậm rạp thảm thực vật, trong lúc nhất thời không biết nên hướng về phương hướng nào bước đi. Mấy người nhíu mày, A Kiệt lập tức vỗ đùi nói đến, hiện tại mưa tạnh, nếu không chúng ta tìm xem thất tinh bắc đẩu, liền có thể phân biệt ra được phương hướng. Nghe vậy ba huynh đệ ngẩng đầu nhìn thiên, A Anh cau mày híp mắt đến, này đầy trời tinh, bắc đẩu ở đâu a? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.